không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lý Nhã Hân sốt ruột với những gì mà Phó Vãn vừa mới nói về cô giáo. Ngay cả chân gà kho do bạn trai đút đến bên miệng rất mê người cô ấy cũng chỉ ăn 2 miếng. Lúc cơm chiên bưng đến trước mặt cô ấy, Lý Nhã Hân đã có chút không nhịn được hỏi. Đại sư, cô nói xem tôi làm sao mới có thể gặp được cô giáo. Phó Vãn, gọi đầu bếp. Lý Nhã Hân lập tức đổi giọng. Đầu bếp Phó, Lý Nhã Hân cầm thìa lên rồi múc một miếng cơm. Khi đưa vào miệng, vị khô và chát của gỗ già tràn ngập khắp miệng cô ấy. Cổ họng cô ấy không khống chế được mà muốn nôn ra, nhưng cô ấy đã kịp nuốt xuống khi nghe được câu nói của Phó Vãn. Cô giáo của cô không đi đầu thai. Lý Nhã Hân lúc thì nhìn Phó Vãn, lúc thì nhìn cơm chiên trên đĩa. Đây là biểu cảm gì? Sao lại có cùng một biểu cảm với 3 con mèo cưng vậy? Rốt cuộc là có ngon hay không? Vớ vẩn, nhất định là ngon rồi. Không thấy bạn trai của cô ấy ăn ngon đến mức không để ý đến hình tượng sao? Nước miếng của tôi sắp chảy xuống rồi. Cô giáo của cô ấy không đi đầu thai sao? Sẽ không trở thành lệ quỷ đây chứ? Nửa đêm rồi đừng có dọa người ta nha đầu bếp. Lý Nhã Hân cũng có chút lo lắng. Đầu bếp Phó, ý cô là gì? Tại sao cô giáo của tôi không đi đầu thai? Bà ấy đang ở trong phòng thí nghiệm của trường sao? Mong muốn của bà ấy không được thực hiện sao? Bởi vì đây là buổi phát sóng nên Lý Nhã Hân cũng không tiện giải thích rõ ràng xem bọn họ đang nghiên cứu cái gì. Bởi vì đây là bảo mật. Cô giáo của cô ấy là Quách Lộ Thanh, nắm trong tay một công nghệ vũ khí có độ chính xác cao quan trọng dẫn đầu thế giới. Nhưng lại đột ngột qua đời, hạng mục mà bà ấy đang nghiên cứu cũng bị dừng lại. Cha mẹ Lý Nhã Hân đều mắt, Quách Lộ Thanh vừa là thầy vừa là mẹ cô ấy. Cô giáo đã qua đời hơn 3 tháng mà Lý Nhã Hân vẫn trong tình trạng hoảng hốt. Cô ấy luôn cảm thấy cô giáo của mình vẫn chưa chết, bà ấy chỉ mới 61 tuổi thôi. Sức khỏe của cô ấy vốn không được tốt, hơn nữa cô ấy luôn mơ thấy cô giáo của mình. Cô giáo lịch thiệp của cô ấy đang làm việc, xung quanh toàn gỗ là gỗ. Lý Nhã Hân không biết tại sao cô ấy luôn có những giấc mơ như vậy. Bạn trai Cao Phi Dương của cô ấy đã giải thích giấc mơ là nếu mơ thấy cô giáo cưa gỗ thì có lẽ bà ấy đang ám chỉ quan tài. Bà ấy thích thổ táng hơn là hỏa táng. Lý Nhã Hân lập tức phản bác. Cô giáo không phải là người như vậy. Hơn nữa họ đã mang bà ấy đi hỏa táng rồi. Phó Vãn nói, không, bà ấy đang làm việc bất hợp pháp cho người khác ở trong một nhà máy. Lý Nhã Hân, hả, Cao Phi Dương, hả, đang làm việc bất hợp pháp cho người khác ở trong một nhà máy. Cái quái gì vậy? Ha ha ha ha, đầu bếp Phó cũng rất biết nói giỡn đó nha. Sau khi chết, bà ấy còn phải làm việc bất hợp pháp. Ha ha ha, thứ lỗi cho tôi vì quá buồn cười. Tim của những người thuộc cộng đồng 996 đã chùng xuống khi nghe thấy điều này. Không phải chứ, C, H, E, T rồi mà vẫn phải làm việc, các nhà tư bản có ác quá không vậy? 996, chế độ làm việc của TQ, làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, làm 6 ngày. Cơm chiên nếu không ăn sẽ nguội mắt. Lý Nhã Hân nắm chặt đôi đũa gỗ đào, mặt hơi đỏ lên vì tức giận. Nếu có nói đùa thì cũng không thể lấy cô giáo của cô ấy ra mà trêu đùa. Gần đây cảm xúc của cô ấy luôn lẫn lộn, đầu óc hỗn loạn. Khi nghe Phó Vãn nói cô giáo của cô ấy không đi đầu thai, mặc dù hơn 10 năm giáo dục đã dạy cô ấy rằng người C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T là hết, nhưng khi cô ấy nghe thấy điều đó vẫn cảm thấy một chút an ủi về mặt tâm lý. Nhưng Phó Vãn lại nói rằng cô giáo của cô ấy đã C, H, Ế, tê rồi mà còn phải làm việc cho người khác trong nhà máy. Điều này khiến cô ấy khó có thể tiếp nhận được. Nếu cô giáo thực sự không đi đầu thai thì bà ấy hẳn là nên đầu nhập vào hàng mục chứ. Rồi nhanh chóng để lại cho bọn họ những thông tin quan trọng đúng không? Làm sao có thể làm công ở nhà máy, lại còn làm việc bất hợp pháp cho người ta? Lý Nhã Hân có chút tức giận. Cao Phi Dương ghé vào tai cô ấy nhỏ giọng nói. Lúc trước anh đã nói với em rồi. Chúng ta là sinh viên hàng đầu của Đại học Công nghệ Ninh Thành thuộc dự án 985, do em nhất định phải tin vào mấy thứ này, lãng phí mất 1888 tệ. Có tiền làm gì mà trả được, nạp tiền vào trò chơi còn có thể nhận được rất nhiều gói quà lớn. Lý Nhã Hân rất tức giận, cô ấy chỉ nghĩ rằng 1888 tệ cô ấy mang đi đóng học phí còn hơn, ngay cả đĩa cơm chiên trước mặt cũng có mùi vị kỳ quái khiến cô ấy không muốn ăn, vừa định đứng dậy đã thấy mấy chiếc ô tô chạy tới. Có rất nhiều người bước từ trên xe xuống, ai cũng cao ráo và đẹp trai. Người đứng đầu là Phùng Kiện sải bước lại gần rồi nói. Đầu bếp Phó, cho chúng tôi một đĩa cơm chiên, có thịt chân giò hun khói không? Tôi muốn một bát cơm chiên tiêu xanh và thịt lợn xé nhỏ. Tôi cũng muốn thịt chân giò hun khói. Phùng Kiện và những người khác biết rất rõ các quy tắc ở đây. Họ chỉ ngồi ở một bên chiếc bàn nhỏ hướng về phía mặt trời, nhìn chằm chằm đồ ăn được bày trên từng chiếc bàn gỗ nhỏ với đôi mắt sáng ngời, như đang nhìn kho báu vậy. He he. Tả Khiêm đứng trước quầy bán đồ ăn, trên lưng cậu ấy đeo một thanh kiếm gỗ đào, trong tay cầm một chiếc la bàn màu hoàng kim, cúi người chào Phó Vãn, lấy ra một lá bùa màu vàng cung kính đưa tới. Phó tiền bối, hôm nay đã được cô chỉ giáo nhiều. Đây là bùa chỉ dẫn của cô. Bang, dầu nóng B, á, N tung tóe trong chiếc nồi sắt lớn, và một giọt dầu B, á, N tung tóe lên tóc của Tả Khiêm. Tả Khiêm, cậu ấy bàn rồi. Phó Vãn, đi chỗ khác đi, đừng quấy rầy tôi kiếm tiền. Tả Khiêm nhìn đám người Phùng Kiện kia, trong lòng thở dài, ngày mai cậu ấy sẽ bị sư phụ mắng chết. Bùa chỉ dẫn của Phó Vãn thật sự lợi hại, chỉ với thời gian một buổi chiều mà đám người Phùng Kiện đã đào ra được hàng chục bộ hài cốt trẻ em ở trên tường. Phùng Kiện đột nhiên cảm thấy tại sao Lạ Khiêm lại gom tận 188.000 tệ để mua một lá bùa. Đến quán ăn của Phó Vãn để ăn cơm, thậm chí có thể rút được một tờ khăn giấy có vẽ bùa bình an trên đó. Điều này không phải là tiết kiệm chi phí hơn sao? Cơm chiên của Phó Vãn có chút mùi vị kỳ lạ thì có gì quan trọng đâu. Phùng Kiện cẩn thận từng ly từng tí một rút một tờ khăn giấy ra. Anh ấy hài lòng nhìn bùa bình an ở trên đó. Khi Phó Vãn bưng cơm chiên lên, anh ấy hỏi cô một câu. Đầu bếp Phó, bùa bình an của cô có tác dụng gì? Phó Vãn lại thành thật nói. Tác dụng thông thường thôi. Cái từ thông thường này có nghĩa tương đối rộng. Vì vậy Phó Vãn lại bổ sung một câu. Giả sử bùa bình an cao cấp có thể hóa giải một vụ tai nạn ô tô C. H, ế, tê người, thì bùa bình an trên tờ khăn giấy có thể hóa giải giúp anh chỉ bị tàn phế mà thôi. Cách chương.